Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 625. Địa đồ, chương 633. Địa đồ bỗng nhiên xuất hiện màu đen bọ rùa tựa hồ phi thường e ngại hỏa diễm. Nhìn thấy những ngọn lửa này sau liền tứ tán đào tàu. Lúc đầu phi thường khổng lồ một quần thể, trong nháy mắt liền giờ sạch sẽ. Đoạn thu khống chế hỏa diễm vẻn vẹn thiêu chết mấy cái. Bọn chúng đoán chừng ý thức được trước mặt đồ ăn, khó đối phó. Nhặt lên một con đốt cháy khét màu đen bọ rùa. Đoạn thu quan sát sau hiện những này bọ rùa miệng đều có gai ngược. Tuyệt đối có thể phá vỡ đại đa số sinh vật làn da. Chẳng lẽ trước đó hiện khô lâu đều là những này bọ rùa làm sao? Bất quá liền lúc này. Mấy cái gôn căn cứ trước đó ma pháp ba động tìm được nơi này. Nhìn thấy đoạn thu sau lập tức liền gào thét đánh tới. Nơi này đã xâm nhập thành thị, chung quanh kiến trúc đại đa số đều phi thường hoàn chỉnh. Gôn đều là tinh anh cấp bậc, đoạn thu tại giết chết mấy cái sau đã tìm được nhược điểm. Trực tiếp sử dụng súng ngắn liền giải quyết bọn chúng. Kiến trúc hoàn hảo. Nói không chừng bên trong còn có một số hữu dụng vật tư. Đoạn thu cũng hy vọng tìm tới địa đồ loại hình đồ vật. Dù sao cần tìm kiếm một tòa thành thị còn có một cái vật phẩm ni nhìn một chút phụ cận kiến. Chốt, đoạn thu lựa chọn một tòa tương đối cao nhà lầu. Hy vọng nơi nào có thứ gì. Xác định phương hướng, đoạn thu liền hướng phía kia tòa nhà trước phòng tiến. Trên đường đi quả nhiên hiện không ít tử linh loại hình sinh vật. Trải qua lần lượt chiến đấu, đoạn thu hiện những sinh vật này đối ma pháp cảm ứng cực kỳ nhạy cảm ni nếu như sử dụng ma pháp. Tối thiểu nhất 2.000 mét bên trong tử linh sinh vật có thể cảm giác được. Cũng chính là khả năng hấp dẫn 2.000 mét phạm vi bên trong tử linh sinh vật. Bất quá sử dụng súng ống loại hình liền sẽ không. Nhiều nhất chính là nghe thấy thanh âm quái vật sẽ tới. Tại giải quyết mười mấy con quái vật về sau, đoạn thu mở ra nhìn ban đêm nghi liền hướng phía đại lâu nội bộ đi đến. Loại này trong đại lâu tuyệt đối sẽ ẩn tàng tử linh sinh vật. Nhưng là đoạn thu nhất định phải đi vào. So với thành thị bên ngoài, nơi này vật phẩm vẫn là rất nhiều. Cũ nát cát, cũ kỹ máy móc còn có rất nhiều không biết tên công trình. Cái này đã từng là cùng loại khách sạn nhà lầu. Đoạn thu tại một tầng tra xét một hồi liền hướng phía lầu 2 chạy tới. Khách sạn bố cục đoạn thu tại một tầng trên vách tường tìm được. Một tầng là chỗ tiếp khách, tầng 2 là tiệm cơm, 3 tầng là hưu nhàn khu, 4 tầng trở lên mới là khách sạn, mà tầng cao nhất cũng chính là 9 tầng đến 10 tầng thì là cao cấp nhà ở. Tại tầng 2 tiệm cơm, ngoại trừ hiện một con gôn bên ngoài, đoạn thu liền không có hiện cái gì có giá trị manh mối. Ngay sau đó hướng phía 3 tầng mà đi, 3 tầng là trong phòng bể bơi, cùng một chút cái khác công trình, bất quá bây giờ những này hưu nhàn trong phòng đã không còn có cái gì nữa. Tiếp tục hướng bên trên, phổ thông nhà ở bên trong cơ hồ chỉ còn lại có một cái giường cùng ngăn tủ. Cái gì khác đều không có. Tìm mấy giờ thật đúng là để đoạn thu tìm được một chút vật phẩm ni một chương thành thị địa đồ. Đây là một chương ma pháp địa đồ, vẽ không phải rất kỹ càng, nhưng lại đem linh lan chi đô địa điểm trọng yếu đều tiêu ký ra. Ngoại trừ những này còn có một thanh dao găm, thanh này dao găm là ma pháp dao găm, đẳng cấp đoán chừng tiếp cận 60 cấp, hẳn là lúc rút lui lãng quên. Bất quá dao găm bên trên ma pháp tinh thạch đã sớm tan vỡ. Muốn sử dụng cần bổ sung một viên tinh thạch mới được. Tại 5 tầng trong một gian phòng nghỉ ngơi, đoạn thu xuất ra ma pháp địa đồ xem xét, linh lan chi đô bản đồ chi tiết, linh lan chi đô chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thành thị bên ngoài, chiếm cứ toàn bộ thành thị 30%, nơi này là ngăn cản chủng tộc xâm lấn chiến trường. Các loại tháp ma pháp cùng thiết kế phòng ngự phi thường dày đặc. Từ trên bản đồ nhìn, phiến khu vực này đã từng có rất nhiều tháp ma pháp. Bất quá bây giờ đã là một vùng phế tích, tiếp theo chính là khu buôn bán. Nơi này chủ yếu là giao dịch, chữa bệnh, tu luyện, dừng chân địa phương, vô cùng an toàn, cơ hồ thành thị bên ngoài công kích quấy rầy không đến nơi này. Cuối cùng chính là thành thị khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm là thành thị hạch tâm, vương cấp cường giả trụ sở, còn có các loại phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Toàn bộ khu vực thông tin công trình chờ một chút đều ở trung tâm khu vực. Nếu như Linh Lan Chi Đô không có bị công phá, như vậy chương này ma pháp địa đồ sẽ liên tiếp đến Linh Lan Chi Đô định vị hệ thống. Nắm giữ địa đồ liền có thể xem xét phụ cận tiếp vào chờ. Đoạn Thu tìm rất lâu mới tìm được chính mình sở tại vị trí. Hắn phát hiện mình mặc dù xâm nhập thành thị, nhưng là vẫn không có tiến vào khu vực trung tâm Ani căn cứ địa đồ bên trên miêu tả. Đồ tốt trên cơ bản đều ở trung tâm khu vực, Đoạn Thu thế nhưng là có giao dịch hệ thống. Chỉ cần là hắn gặp đồ vật, coi như mang không đi cũng có thể phóng tới giao dịch hệ thống bên trong bán ra. Huống chi nơi này đã bỏ phế lâu như vậy, nếu như có thể tìm tới truyền tống trận loại hình địa phương, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Trên bản đồ còn ghi chép một chút những chuyện khác, tỉ như Linh Lan Chi Đô là làm cái gì. Linh Lan Chi Đô là nhân loại cùng tinh linh cộng đồng thành lập thành thị. Chủ yếu tác dụng là phòng ngự chủng tộc tiến công. Linh Lan Chi Đô còn có một cái danh hiệu là 27. Ý là biên cương thứ 27 thành, lần này Đoạn Thu rốt cuộc biết viên tinh cầu này cùng tòa thành thị này tồn tại. Tinh cầu khổng lồ bên ngoài hẳn là có một loại giống như hư vô không gian. Khu vực này không có bất kỳ cái gì tinh cầu, hoàn toàn là một mảnh hư vô, bất quá phiến khu vực này cũng coi là một đạo đường ranh giới. Cản trở một chút cường đại chủng tộc xâm lấn. Mà viên tinh cầu này chính là tại mảnh này hư vô không gian bên trong tinh cầu. Thuộc về một viên tiếp tế tinh cầu, Linh Lan Chi Đô chính là trên viên tinh cầu này một chỗ thành thị. Hướng Linh Lan Chi Đô loại thành thị này, trên cả viên tinh cầu tối thiểu nhất có hơn ngàn tòa. Anh hùng nhiệm vụ ngoại trừ tìm kiếm vật phẩm cùng thành thị bên ngoài. Cái khác hai cái vẫn là rất đơn giản. Đoạn Thu không có tiếp tục hướng trên lầu thăm dò, đã đạt được địa đồ như vậy thì đi càng có giá trị địa phương. Ra khách sạn, Đoạn Thu liền hướng phía trong thành thị mà đi. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là truyền tống trận, nếu như truyền tống trận vẫn còn, như vậy thì xem như vứt bỏ truyền tống trận giá trị cũng vô pháp đoán chừng. Hiện tại tinh thần tiền tệ trên cơ bản đều là buôn bán vũ khí có được. Bất quá dạng này quá chậm, cần kiếm tiền càng nhanh vật phẩm money muốn để hệ thống thăng cấp. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, Tiểu Cầm đã không chỉ một lần nói qua chuyện này. Mặc dù Đoạn Thu rất muốn trực tiếp điều khiển ô tô hướng phía trong thành thị quá khứ. Nhưng là dạng này quá chói mắt, rất dễ dàng hấp dẫn cường đại quái vật chú ý, mà phi hành Đoạn Thu lại không có cái gì một người phi hành khí. Cơ giáp phi hành vật trang sức ở căn cứ thăng cấp. Không phải liền có thể trực tiếp điều khiển cơ giáp bay qua. Bất quá Đoạn Thu cũng không nóng này. Hắn tiến lên độ đã rất nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra không bao lâu liền có thể đến. Trên đường đi tránh đi một con lại một con tử linh sinh vật. Đoạn Thu thậm chí còn chứng kiến không ít chủng tộc thi thể. Những thi thể này phi thường to lớn. Mà trước đó gặp màu đen bọ rùa chính là tại trên thi thể an ra. Rất nhiều chủng tộc thi thể đều bị những này bọ rùa ăn hơn phân nửa. Những thi thể này đều là thánh cấp, thậm chí là vương cấp chủng tộc thi thể A. Đoạn Thu không dám quá khứ xem xét, có thể ăn loại này thi thể côn trùng khẳng định rất cường đại. Nói không chừng liền có cái gì ngủ say côn trùng không có ra. Hết chương.